Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 125, tân sinh. Hạ, hệ thống, ta lựa chọn dò xét chi nhãn cùng trụ sở bí mật. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt, theo thanh âm vang lên, Ikkyo trong tay nhiều một tấm màu đen tấm thẻ. Phía trên còn in một cái màu trắng hình lập phương. Keng, chủ ký sinh nếu muốn mở ra dò xét chi nhãn, ở trong lòng mặc niệm liền có thể mở ra. Sau đó, Ikkyo thu hồi tấm thẻ, nhìn về phía những cái kia nhiều cái tạp ngư nhóm. Lúc này, những cái kia tạp ngư nhóm trên đầu đại bộ phận đều nhiều hơn một đạo nhan sắc. Có trắng, xanh, lam. Ikkyo lần nữa quay đầu nhìn về phía Lily cùng Domino. Lily trên đầu không có nhan sắc, mà Domino thì là màu vàng. Chắc hẳn Lily là không màu nguyên nhân. Đại khái là bởi vì Lily là Ikkyo Pokemon A. Ngược lại là không nghĩ tới. Domino thế mà như thế trung thành. Đều đến đẳng cấp cao nhất. Ikkyo chậm rãi tháo mặt nạ xuống. Quang ra biến thanh khí. Có cái này dò xét chi nhãn, rất nhiều chuyện không cần bó tay bó chân, giấu đầu lộ đuôi, uy uy, giả a, một cái ít, phanh, còn chưa chờ cái kia tạp ngư nói xong, đầu liền bạo điệu, lần này lại không người dám nói chuyện. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, Ikkyo đối những cái kia không màu người, từng cái chỉ tới, không màu là cái gì? Khẳng định không cần nói, tuyệt đối là một điểm độ trung thành đều không có. Màu trắng đại khái liền là loại kia không có gì độ trung thành. Nhưng là sẽ dựa theo lợi ích, đến nghe lời a, màu xanh lá hơi có thể có chút độ trung thành, nhưng là đoán chừng tùy thời có thể lấy làm phản một loại. Màu lam, cái này hơi có thể tín nhiệm một cái, cũng không biết độ trung thành cao biết bao nhiêu. Còn có ngươi, ngươi, đều cho ta ra khỏi hàng. Tới, Ikkyo lại chỉ cái kia hai đặc hữu màu lam độ trung thành. Bị chỉ đến tạp ngư nhau nhau tâm thần bất định bất an. Ngoại trừ hai màu lam nhau nhau dựa theo Ikkyo mệnh lệnh làm theo bên ngoài. Cái khác đều tại cái kia lằng nhằng. Bá, phanh, phanh, phanh, theo Ikkyo một cái búng tay. Ba cái kia đen nhất dấu vết đầu lại bảo điệu, còn lại nhao nhao lấy tốc độ nhanh nhất ở phía trước tập hợp. Nếu như những này tạp ngư có thể đoàn kết điểm, hy sinh một phần nhỏ, ngăn cản Lily, còn lại thả ra Pokemon gây ra hỗn loạn, ngược lại cũng khó nói có thể chạy ra một hai đâu. Đáng tiếc, đại bộ phận đều là vì tư lợi. Ikkyo chậm rãi lắc đầu. Suy nghĩ ném đến sau đầu, chỉ vào cái kia hai màu lam độ trung thành mà hỏi, các ngươi tên gọi là gì? Hai người một nam, một nữ, bị đã hỏi tới đầu tiên là kinh ngạc, lại nổi lên một vẻ vui mừng. Loại tình huống này còn dùng đoán sao? Nói không chừng liền là ngợi khen a. Đại bổng xong, không nên cho đường sao? Đại nhân, ta gọi Saba, tên là Saba nam tử. Quỳ một chân trên đất cung kính nói, đại nhân, ta là Bia, tên là Bia nữ tử, cũng đi theo quỳ một chân trên đất nói ra. Ikkyo nhíu nhíu mày nói, a, cát, so, rất tốt, các ngươi là một tiểu đội a, thật rất tốt, danh tự này, đúng vậy, đại nhân, chúng ta là một tiểu đội, với lại, chúng ta đã sớm nghe nói qua Jehovah đại nhân sự việc dấu vết. Một mực rất sùng bái đại nhân ngài. Saba ngẩng đầu một mặt hưng phấn nhìn xem Ikkyo. Nè, sự tích của ta. Ikkyo lần nữa khiêu mi hỏi. Đối điểm ấy Ikkyo ngược lại là tò mò. Ikkyo nhưng không làm ra qua cái gì vĩ đại. Chuyện không bình thường a. Bẩm đại nhân, ngài tại STN thuyền. Cướp đoạt đông đảo Pokemon, đồng thời đem liên minh giết cái thất linh bát lạc. Ngài tại Pewter City, phá hư nhân thạch đại hội, lại đem liên minh giết thất linh bát lạc. ngài tại Saffron City, ác thống ngự Long Lan, mặc dù hy sinh hết Ariana đại nhân, nhưng là cũng đem ngự Long Lan đánh mai danh ẩn tích. Trời chúng ta một chút đều nghe qua, đối với ngài vô cùng sùng bái. Bia cũng một mặt hưng phấn nói, ngoặc kép, giờ khắc này, Ikkyo bó tay rồi, nghe đồn thật, thật sự rất đáng sợ a. Được rồi, những này đừng nhắc lại, từ hôm nay trở đi, các người liền là cái này nhiều người lĩnh đội, hiện tại, đứng qua một bên đi, đợi lát nữa chỗ tốt không thể thiếu các ngươi. Ikkyo mặt đen lên, dừng tay nói ra, đây quả thực đều sắp bị cái này cát so tổ hợp tô lại trở thành lịch sử đen a. Không thấy Lily cùng Domino đều cúi đầu, tại cái kia cố nén cười, là, đại nhân, hai người nhao nhao cung kính lui qua một bên, với lại, trên đầu nhan sắc, trong nháy mắt biến thành màu tím, Ikkyo cũng là rõ ràng, màu lam độ trung thành, không có gì bất ngờ xảy ra, là sẽ không phản bội, màu tím, đoán chừng là sẽ không có phản biến, tại đẩy lên. Màu bạc, màu vàng đoán chừng đều là tin phục trình độ vấn đề. Tựa như Domino, Ikkyo một câu, để Domino đi chết, Domino tuyệt đối sẽ không có nửa phần do dự. Mà bởi vì cái này cắt so hai người, còn lại những cái kia không màu. Trong đó một chút cũng là biến thành màu trắng. Cái khác màu trắng có chút biến thành màu xanh lá. Chính là không có một cái màu lam xuất hiện. Bất quá, những cái kia không màu lại thế nào biến hóa, Ikkyo đều đã để mắt tới, dự định giết gà dọa khỉ. Ikkyo quay đầu nhìn về phía cái kia hết thảy nguyên bản hơn 20 cái không màu người. Mở miệng nói ra, ta biết trong các ngươi có phản đồ. Hoặc là nói là nhãn tuyến mình nhảy ra, ta còn có thể cho ngươi thống khoái, đừng để ta từng cái tìm. Cái kia hơn 20 người nhao nhao quay đầu nhìn tới nhìn lui, liền là không có một người đứng ra. Ikkyo gặp đây, cũng lười nói cái gì, chỉ là vì cấp dưới độ trung thành, còn cần một lần biểu diễn mới là, không phải về sau không ai dùng không phải. Phanh, theo Ikkyo ném ra Popo, Mewtwo đi ra, Mewtwo, cho ta xem một chút bọn hắn. Được rồi, không cần. Trước tìm kiếm trên người bọn họ lại nói, ngoại trừ Pansu một loại đều lột sạch. Pansu là cái gì ta nhớ được dạy qua ngươi a? Ikkyo nghiêng đầu đối Mewtwo nói ra, theo Ikkyo vốn là muốn cho Mewtwo dò xét trí nhớ của bọn hắn, sau đó tìm ra nhãn tuyến cái gì. Thế nhưng là Ikkyo có chút lo lắng, nếu như Mewtwo học tập quá nhiều, biết quá nhiều, có thể hay không ngày nào rời nhà trốn đi a? Ta đã biết, Mewtwo gật gật đầu, đối hơn 20 người đưa tay ra. Chợt, hơn 20 người lơ lửng, trên thân ngoại trừ lót ngực, Pansu, một loại đều bị rút cái ánh sáng. Vẫn thật là từ đó tìm được điểm đường tác. Ngoại trừ Popo, đội Rocket mật chìa, tiền, thẻ ngân hàng cái gì một loại tạp vật bên ngoài. Lại có mấy cái vô tuyến cỡ nhỏ máy bộ đàm một loại. Với lại cùng đội Rocket phát hoàn toàn không giống. Đại nhân, ta không có, ta không phải nhãn tuyến. Một cái sợ chết tạp ngư hoảng sợ hét lớn. Đại nhân, ta cũng không, ta nhìn thấy hắn có. Hắn nhất định là, một cái tạp ngư mặc dù không thể động đậy, nhưng 33 là con mắt một mực trôi bên cạnh người kia nói. À, một nữ kêu lên, đại khái bởi vì bị lột sạch đi. À, ta không thích oan uổng người, cũng sẽ không bỏ qua một cái có thể là nhãn tuyến. Các ngươi trong đó có, đã chứng minh qua, với lại, ta tâm tình không tốt. Các ngươi trước đó không có nói trước đứng ra, cho nên, liên quan trách nhiệm, đều đi chết đi, Ikkyo không kiên nhẫn nói ra. Không có cách, cho dù có không phải cũng chỉ có thể giết chết. Chớ nói chi là, đều là chút bạch nhãn lang. Còn sống cũng là lãng phí. Giết, Ikkyo quay đầu đối Mewtwo nói ra. Mewtwo gật gật đầu, tay nắm chặt, cái kia hơn 20 người nhao nhao bảo thành huyết vụ. Đi ra, nói xong, Ikkyo lại ném ra 3 cái Pokebo, giống Nidoking, Nidokin, Rhyperior. Tốt, tiếp xuống tất cả yên lặng cho ta. Hảo hảo mà nghe, chấm ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.